Thần Điêu Phong Vân, chương 145, Băng Tâm Hòa Tan, góc truyện audio.com, trở lại Liệt Hổ Bảo. Lý Hổ làm cho Bạch Ma cùng chính mình trung tâm thủ hạ tùy ý kiểm kê một chút bảo tàng. Làm cho hắn cùng mọi người vô cùng khiếp sợ, nơi này bảo tàng không phải hoàng kim, cũng là so với hoàng kim còn muốn quý trọng vô số lần cùng Điền Ngọc cùng rất nhiều ngay cả Bạch Ma đều kêu không hơn tên đặc thù bảo vật. Chủ nhân, này đó giá trị không thể đánh giá a, Bạch Ma kích động vạn phần chạy đến Lý Hổ trước mặt. Hưng phấn hô, Lý Hổ nở nụ cười. Này đó bảo tàng đủ để đổi lấy hai cái đại tống kim khố tài phú. Đương nhiên không thể đánh giá. Hắn nhìn Bạch Ma, cười nói, này đó bảo tàng từ ngươi tới trưởng quản. Liệt Hổ Bảo vẫn là trước kia Liệt Hổ Bảo. Ngươi hiện tại chính là Liệt Hổ Bảo chủ nhân. Nghe được Lý Hổ trong lời nói, Bạch Ma trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn làm này Liệt Hổ Bảo chủ nhân, Lý Hổ đã sớm nói qua, chính là này đó bảo tàng, hắn thế nhưng cũng làm cho chính mình đến trưởng quản, nếu là chính mình có tư tâm, lấy đi này đó bảo tàng, chủ nhân, ngươi không sợ ta, chấm, Bạch Ma không dám tâm tàng gì miêu nị, bởi vì Lý Hổ bên người tiên tiên mỹ nữ. Là một cái đó có thể thấy được bất luận kẻ nào tâm lý yêu nữ. Lý Hổ lắc lắc thủ, khẽ cười nói, nếu ngươi là người như vậy, ngươi cũng đã không phải người sống, mà là một khối thi thể. Nhớ kỹ, nơi này hết thảy đều là của ngươi, ngươi có thể vận dụng, cũng không có thể lạm dụng. Liệt Hổ Bảo, ta còn hội trở về, rời đi Liệt Hổ Bảo là ở buổi chiều. Lý Hổ cũng không phải sở hữu bảo tàng toàn bộ ở lại bảo lý, mà là lấy một ít đẹp mặt thả thực dụng vật phẩm trang sức cùng các nữ nhân thích vật. Mang theo một con ngựa xe, tuy rằng này đi Giang Nam không biết khi nào trở lại Tương Dương. Lý Hổ lại biết chính mình ở phản hồi trên đường sẽ không đi ngang qua này Liệt Hổ Bảo. Tiên tiên, ngươi đoán ta suy nghĩ cái gì? Một chiếc trải qua gia công quá siêu xe ngựa to thượng. Quách Phù cười khẽ nhìn tiên tiên hỏi, tiên tiên trừng mắt nhìn, nhất chỉ Lý Hổ nói, ngươi suy nghĩ cùng phu quân cái kia, nói xong nói, nàng hai tay còn làm cái thủ thế, một vòng tròn, một cái thẳng tắp ngón tay, như thế phối hợp thủ thế, làm cho Lâm Hường Anh mấy người cười đến đều nhanh điên cuồng. Ta nào có, Quách Phù mặt đỏ cúi đầu. Nàng vốn một chút còn không sợ người khác nói chính mình cùng Lý Hổ chuyện. Nhưng là trong lòng suy nghĩ bị tiên tiên biết, hơn nữa nói ra, bị người khác cười nhạo cảnh tượng vẫn là làm cho Quách Phù cảm thấy thẹn thùng. Lý Hổ cười nói, đừng nói xạo, tiên tiên bất kể cái gì đều biết nói, đừng cất giấu cái gì tâm cơ, như vậy cũng tốt, về sau các ngươi nếu đối ta có làm phản chi tâm. Tiên tiên cái thứ nhất sẽ nói cho ta biết, phu quân, ngươi nói lung tung, ai hội rời đi ngươi, ta cái thứ nhất giết nàng, Lâm Hường Anh oán trách nói, La Tiêu cũng nói, đúng vậy, ta cùng Hường Anh nhất định sẽ không đối bội phản của ngươi nữ nhân khách khí. Lý Hổ ôm trầm hai nữ nhân, vẻ mặt hạnh phúc, tiên tiên đáng yêu mà nhu thuận ghé vào hắn trong lòng. Có của nàng xuất hiện. Chúng nữ đều cảm thấy một loại nguy cơ, thì phải là chính mình sẽ không ở bị Lý Hổ trước kia như vậy sủng ái. Chúng nữ đối Lý Hổ kỳ yêu, làm cho Mộ Dung Băng xem ở trong mắt, nàng theo nhìn thấy Lý Hổ liền đối hắn không có gì hay cảm. Nhưng là đến tận đây, Mộ Dung Băng trong lòng bắt đầu có chút biến hóa, hắn rốt cuộc là cái gì nam nhân, vì cái gì sở hữu nữ nhân đều như vậy thương hắn. Một đường Thái Bình, chạy hai ngày bán lộ, Lý Hổ đám người rốt cục bước vào Giang Nam địa giới. Lý Hổ cũng theo xe ngựa chuyển tới trên lưng ngựa, Giang Nam vùng sông nước, nơi này phong cảnh không thể nghi ngờ là xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa có Mộ Dung Giang Yến này dẫn đường, Lý Hổ chân chính lãnh hội đến Giang Nam phong thổ. Được rồi nửa ngày, Mộ Dung Giang Yến mang theo Lý Hổ cùng các nhân thừa thượng Mộ Dung ra thuyền lớn. Vì ba đi trước, Lý Hổ đứng ở thuyền giáp thượng, lần đầu tiên tọa thuyền hắn, có chút không thích ứng. Phu quân, ta đã lâu cũng chưa về nhà, nhìn phía trước vạn dặm giang hà, Mộ Dung Giang Yến cảm thán nói, Lý Hộ ôm của nàng đầu vai, nhẹ giọng an ủi nói. Ha ha, nhớ nhà, vậy ở nhà trụ tượng một đoạn thời gian, bị âu yếm nam nhân ôm, Mộ Dung Giang Yến trong lòng miễn bàn nhiều thư thái. Hơn nữa này nam nhân khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Làm cho Mộ Dung Giang Yến thật sự có chút không biết làm sao. Phu quân, lòng ta Lý vẫn có cái vấn đề, không biết xấu hổ hỏi ngươi. Lý Hổ nhìn Mộ Dung Giang Yến cười nói, kia có cái gì ngượng ngùng. Có cái gì nói cái gì bái. Mộ Dung Giang Yến trên mặt có chút do dự. Lại vẫn là nói ra. Phu quân ngươi thích nhiều như vậy nữ nhân. Vì cái gì chướng mắt tỉ tỉ của ta Mộ Dung Băng. Là vì của nàng lạnh lùng sao? Ha ha, ngươi như thế nào nhắc tới nàng đến đây? Nhân duyên tùy thiên định. Là của ta chính là của ta. Không phải của ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Lý Hổ mơ hồ góc cạnh hồi đáp. Mộ Dung Giang Yến oán trách nói, phu quân thiệt nhiều lão bà đều là cường đoạt đến, vì cái gì không đem tỉ tỉ của ta cũng đoạt lại đây. Lý Hổ xem nàng còn thật sự bộ dáng, biết nàng không phải ở hay nói giỡn. Lý Hổ nghĩ nghĩ, mới nói, tỉ tỉ ngươi là cái băng sơn mỹ nhân, ta làm sao có thể không nghĩ, chính là ta muốn là cường đến, nàng vị tất chịu theo ta. Nói thật, giống tỷ tỷ ngươi loại này liệt nữ, vẫn là không bính hảo, ngươi chính là ghét bỏ tỷ tỷ của ta tính tình không tốt. Phu quân, van cầu ngươi, cũng cho ta tỷ tỷ làm lão bà ngươi đi, ta xem ra, nàng thực thích ngươi, chỉ là thấy ngươi hoa tâm, mà không dám hướng ngươi biểu đạt thôi. Mộ Dung Giang Yến lôi kéo Lý Hậu cánh tay làm nũng nói. Nhéo nhéo Yến Nhi cái mũi, Lý Hổ sắc mặt nghiêm nói. Tốt lắm, nào có ngươi làm như vậy muội muội, ta bên người có ngươi cùng các nàng như vậy đủ rồi. Mộ Dung Giang Yến chút không sợ Lý Hổ không tươi cười. Nàng như trước làm nụ oán trách nói, phu quân, ngươi chính là ngực không đồng nhất, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân, ngươi vẫn là sẽ ở tìm, ta sẽ ngươi theo ta tỉ tỉ hảo, nếu ngươi không đồng ý ta liền nhảy sông tử quên đi. Nói xong nói, Mộ Dung Giang Yến thật sao đến thuyền ven, làm bộ yếu nhảy xuống đi, ta nhảy, cũng thật nhảy, gặp Lý Hổ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Mộ Dung Giang Yến không khỏi ngay cả hô hai câu, ngay cả một chân đều thân đến thuyền diêm bên ngoài, Lý Hổ chút không có yếu động ý tứ, ngay tại Mộ Dung Giang Yến nửa thân mình đều vươn thuyền ngoại khi. Đột nhiên một bóng người theo Lý Hổ bên người chạy trốn đi qua. Trong chớp mắt đến Mộ Dung Giang Yến bên người, một tay giữ chặt nàng, đem nàng ngạnh sinh sinh kéo lại. Đứa ngốc, ngươi đang làm cái gì à? Mộ Dung Băng trên mặt mang theo nồng đậm đỏ ửng, cả giận, Mộ Dung Giang Yến nhìn mắt chính mình tỉ tỉ, lại nhìn mắt phu quân Lý Hổ, nguyên lai hắn bất động, là biết chính mình tỉ tỉ ở trong này, hơn nữa khả năng nghe được chính mình cùng hắn đối thoại. Tỷ, ngươi lại đây, ngươi nói cho ta biết phu quân, ngươi có thích hay không hắn? Mộ Dung Giang Yến lôi kéo Mộ Dung Băng đến Lý Hổ trước mặt. Quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói, Mộ Dung Băng bỏ ra Mộ Dung Giang Yến thủ, cả giận nói, ngươi nói gì sai đâu? Yến Nhi, ngươi xem đi, ta nói, nàng đối ta không cảm giác, ngươi cần gì phải mạnh mẽ muốn cho ta cùng với nàng cùng nhau đâu? Lý Hổ ngoài miệng nói xong, trong lòng lại suy nghĩ, Mộ Dung Băng a Mộ Dung Băng, ngươi lãnh diễm băng xương lại như thế nào, cùng lắm thì đối với ngươi này nữ nhân, Mộ Dung Giang Yến dừng ở Mộ Dung Băng, hô lớn, tỉ tỉ, ngươi nói lời nói thật a, ngươi nguyên bản liền thích hắn. Để làm chi không dám thừa nhận, nếu gả cho phu quân, ngươi cũng không dùng đi công tôn gia, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ta. Ta mới không, ta tình nguyện gả cho cái kia công tôn hồ. Mộ Dung Băng cũng phản kích giận hô. Nhìn hai tỉ muội như thế kịch liệt khắc khẩu. Lý Hổ có chút nhìn không được. Nếu bởi vì này điểm việc nhỏ, mà làm cho hai người tỉ muội tình thâm vỡ tan, kia chính mình thật đúng là thành tội nhân. Hắn tưởng khuyên Mộ Dung Giang Yến đừng nữa để việc này. Nhưng là nhà đầu kia chính là một cây cân, chút không nghe khuyên bảo. Những câu nói lên Mộ Dung Băng vẫn tùy đến Giang Nam. nhìn lén Lý Hổ không chỉ, còn tại buổi tối nằm mơ kêu lên Lý Hổ tên. Mộ Dung Băng cũng tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Tuy rằng nàng vẫn nói không thích Lý Hổ, nhưng là Lý Hổ nhưng cũng không ngốc. Theo Mộ Dung Băng trong ánh mắt, hắn nhìn đến là một loại ghen tị cùng e lệ. Các ngươi xảo cái gì đâu? Còn làm cho không cho nhân ngủ à, ngay tại ba người cương ở nơi nào khi? Phía sau đột nhiên đi tới một người. Ba người đều nhìn đi qua. Nguyên lai là tiên tiên đến đây. Chỉ thấy nàng quần áo màu trắng váy thân, rửa mặt chải đầu quá tóc dài phi trên vai thượng, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng đi đường tư thế. Chính là Mộ Dung Giang Yến cùng Mộ Dung Băng, cũng là nhìn đến có chút ngây ngốc. Lý Hổ nuốt nuốt nước miếng. Phương cười nói, không có việc gì, ở thảo luận một ít việc nhỏ. Phu quân, ngươi gạt ta, vì cái gì không nói lời nói thật đâu. Tiên tiên nháy mắt đẹp, đi tới nghi vấn nói. Lý Hổ vỗ đầu, thầm hận chính mình sợ ý tiên tiên nhưng là một cái bán tiên. Sao biết được lòng người Lý suy nghĩ? Hiện tại chính mình ba người ở nàng trước mặt, tại sao bí mật đáng nói a? Nhìn Lý Hổ cúi đầu. Tiên tiên cười duyên nói, Yến Nhi yêu phu quân, Băng Nhi cũng yêu phu quân, các ngươi còn có cái gì khả phiền não sao? Nghe được tiên tiên nhất ngữ nói toạc ra thiên cơ, Mộ Dung Giang Yến vui vẻ nhất bính thật cao. Thẳng hô, nhìn xem, ta nói đúng không, tỷ tỷ của ta thích phu quân, ta không có nói dối. Mộ Dung Băng cũng không tái đúng lý hợp tình, nhìn thoáng qua Lý Hổ. Cúi đầu hướng tới khoang thuyền đi rồi đi qua, thấy nàng đi rồi, Mộ Dung Giang Yến vừa định ngăn trở, tiên tiên lại thân thủ ngăn cản nàng. Tiên tiên, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Ngăn lại tỷ tỷ của ta mới đúng. Tiên tiên một điều mi nói, ngăn đón nàng mới không đúng. Nếu ngăn đón, cũng nên phu quân ngăn đón, nàng vào nhà mới tốt. Phu quân vừa lúc theo vào đi, đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Mộ Dung Giang Yến nhãn tình sáng lên, cười to nói, cũng là ngươi thông minh, phu quân, tiên tiên đều nói như vậy, ngươi nhanh lên theo vào đi, bằng không tỷ tỷ của ta cũng thật thương tâm. Nhìn hai cái thông minh cổ quái lão bà, Lý Hổ lắc đầu nhẹ giọng nói, như vậy không tốt lắm đâu, vạn nhất nàng cự tuyệt ta, ta khả đâu không dậy nổi này nhân, sẽ không, nàng đã muốn thích ngươi thật lâu. Cụ thể bao lâu ta xem không được, chỉ cần ngươi đi, ta cam đoan ngươi cùng nàng nhất định hồi. Tiên tiên hai tay cũng học quách phù vòng chắp tay trước ngực thế giật giật. Không đợi Lý Hổ nói chuyện, nàng còn nói thêm, ngươi hiểu được, Lý Hổ không lời nào để nói. Tiên tiên chính là cái thần tiên, nàng nói cái gì đều là đối với, nhưng là Lý Hổ vẫn là không chuẩn bị theo vào đi. Lúc này Mộ Dung Giang Yến lại đây thôi hắn, biên thôi biến cười nói, nhanh đi, phu quân, đừng làm cho chúng ta thất vọng, nếu ngươi không đem tỷ tỷ của ta chinh phục, ngươi mới thật sự dọa người đến, tiên tiên cũng lại đây thôi. Lý Hổ không chịu nổi hai người thôi táng, lắc đầu cười khổ vào khoang thuyền, khả năng sợ chính mình không tiến Mộ Dung Băng phòng, hai người còn vẫn theo lại đây, đến Mộ Dung Băng ngoài cửa phòng. Lý Hổ nâng thủ gõ hai hạ, môn chi nha một tiếng mở một chút, nguyên lai nàng không quan môn. Lý Hổ cất bước đi rồi đi vào, lập tức đóng lại cửa phòng. Ngươi, ngươi tiến vào gì chứ? Mộ Dung Băng chính ngưng thần nhìn ngoài cửa sổ, vừa quay đầu lại gặp Lý Hổ tiến vào. Lập tức run giọng hỏi, của nàng trên mặt còn lộ vẻ lưỡng đạo nước mắt, có thể thấy được nàng vào nhà mà bắt đầu khóc. Nguyên lai nàng cũng sẽ khóc, cũng sẽ giống một cái khả thiên hạ có làm cho người ta thương tiếc một mặt. Lý Hổ như thế thầm nghĩ, hướng về nàng đến gần rồi đi qua, cách chương.